Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thành cũng nói, từ, đây là lần đầu tiên thùng gạo trong nhà mình được đổ đầy như vậy đấy, Lâm nghĩ có lẽ sẽ không bị người khác ăn cắp chứ. Trong làng mọi người đều là những người hàng xóm thân thiết với nhau, nhưng xã hội bây giờ có nhiều người không đủ ăn, khó khăn lắm mới có được chút của cải. Dù người khác không đến trộm nhưng họ cũng luôn lo lắng bị mất. Giang Niệm Tư hiểu rằng những đồ đạc này đối với họ có giá trị lớn, nhưng cô không cảm thấy lo lắng của họ là điều buồn cười. Đậu Đậu thường xuyên ở nhà mà đúng không? Để cậu nhóc giữ mắt xem chừng là được. Nói xong, Giang Niệm Tư lấy ra 4 cái bát, trong mỗi bát đặt 2 muỗng sữa lúa mạch rồi đổ nước sôi từ nồi vào để pha chế. Người thấy được mùi ngọt, ngay lập tức Giang Thành và Giang Đậu Đậu đến bên cạnh Giang Niệm Tư. Giang Thành thấy Giang Niệm Tư pha nhiều như vậy, nhất thời có chút sốt ruột nói. Từ, em pha nhiều thế làm gì? Cho em và mẹ uống là được rồi. Anh và thằng Đậu Đậu là con trai, đâu có cần uống nhiều thứ này đâu. Một gia đình mà ngay cả ăn no cũng khó khăn thì làm sao có thể kén chọn được. Bình thường không có lấy một chút đồ ăn vặt, Giang Niệm Tư không tin rằng họ không thích ăn đồ ngọt. Đã pha xong rồi, không uống thì lãng phí. Giang Niệm Tư tự rót một bát. Bảo Giang Thành rót 2 bát đem ra nhà trên, cô định quay lại rót cho Giang Đậu Đậu. Giang Đậu Đậu đã tự mình bưng bát ra. Mẹ, chị cho chúng con pha sữa bột lúa mạch, mẹ mau ra uống đi. Đinh Hồng Mai bước ra, nhìn thấy 3 đứa trẻ ngồi ở bàn ăn, trên bàn còn bày 4 bát sữa bột lúa mạch, lập tức xót xa vô cùng. Nhưng nhìn thấy nụ cười ngoan ngoãn của con gái, bà đành không nỡ nói một lời. Gia đình quây quần bên bàn, cầm bát sữa bột uống. Mùi vị của sữa bột rất thơm ngon, mang theo vị ngọt dịu của lúa mạch. Tuy nhiên, đối với Giang Niệm Tư người đã quen ăn các loại đồ ăn ngon, thì chỉ là bình thường. Cô ngước mắt nhìn cả nhà, những ngón tay thô ráp của Đinh Hồng Mai xoa vào miệng bát mấy lần, thỉnh thoảng phát lên âm thanh nuốt. Ừng ực, Giang Đậu Đậu càng lo lắng uống, còn Giang Thành cũng không kiềm chế được. Anh uống đến mức hai mắt phát sáng, đồ uống ngon. Quá ngon, sữa mạch nha này, đối với gia đình họ mà nói, chỉ mới nghe qua, nhìn qua, còn chưa bao giờ được thử qua. Giang Thành uống xong đầu tiên, anh ấy liền đưa tay lau miệng, trong khoang miệng vẫn còn vị ngọt và hương thơm, khiến anh không ngừng nghĩ về hương vị ấy. Giang Đậu Đậu là một cậu bé, càng không biết giấu cảm xúc của mình. Uống xong một bát, trong mắt tràn đầy sự thỏa mãn. Giang Niệm Tư đưa nửa bát còn lại cho Giang Đậu Đậu. Đậu Đậu, chị không uống hết, em uống hộ chị đi. Đê Đậu Đậu từ nhỏ được dạy dỗ, phải đối xử tốt với chị. Tuy rằng mắt đã tràn đầy niềm vui rồi, nhưng lại ngượng ngùng nói. Chị, Đậu Đậu no rồi, chị uống đi. Đúng thế, Đinh Hồng Mai đưa bát về trước mặt Giang Niệm Tư. Người con còn gầy, uống nhiều chút cho bổ. Trước sự yêu cầu mạnh mẽ của cả nhà, Giang Niệm Tư cuối cùng vẫn phải uống hết bát sữa mạch nha. Đến tối, Giang Niệm Tư bảo Giang Thành nấu một nồi cơm lớn, tráng mấy của trứng gà. Mùi thơm của trứng không ngừng xông vào khứu giác của mọi người, Giang Thành không nhịn được mà nuốt nước bọt. DTV công gái có triển vọng rồi, tuy Đinh Hồng Mai đau lòng không nỡ, nhưng cũng không nói gì. Trên bàn ăn, vốn Đinh Hồng Mai chỉ muốn ăn một ít dưa chua, Giang Niệm Tư cố gắng gấp trứng gà vào bát của bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn đến mức miệng Đinh Hồng Mai dính đầy mỡ. Cả một bữa cơm, trừ Giang Niệm Tư, cả nhà đều ăn rất no. Giang Niệm Tư mang một ít trứng gà và gạo đến nhà bà cụ. Bụng Đinh Hồng Mai đã no, đem theo bụng no đi ra đường, thuận tiện đến tặng quà cho nhà ông Vương. Đi nửa đường thì bà gặp dì Lưu. Dì Lưu đi phía trước, không biết Đinh Hồng Mai cách mình không xa, kéo chị em thân thiết đến nói nhỏ. Vừa nãy bà có ngửi thấy mùi thơm của trứng gà từ nhà Hồng Mai không? Bà ta cố tình hỏi dì A Quế. Dì A Quế nói, ôi, bà nghĩ mũi tôi bị điếc à, sao mà không ngửi thấy? Thím Lưu kỳ quái nói, chắc chắn là trứng gà dì Lương cho nhà bà ấy. Tôi biết mà, cái nhà này toàn người làm sao, để mặc không thương hai thằng con, mà lại kỳ cục đem tiền để cho đứa bệnh tật. Dì Lương mà bà ta nói, chính là bà nội của Giang Niệm Tư. Thím A Quế cũng thấy vậy, quan tâm nhà bà ấy làm gì nhiều. Bây giờ cứ quen như vậy, sau này người hối hận cũng là Hồng Mai, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Nếu là tôi, con trai đến tuổi kết hôn, Hồng Mai nên lo cho con trai nhiều hơn. Nếu hai người con gái trong nhà không gả đi được để lấy tiền sinh lễ, khi con trai lấy vợ cũng khó khăn. Thím Liêu thấy bạn thân nói rất đúng, chứ sao, nhưng ai mà biết, tôi nghe vợ trưởng làng nói, mấy tháng nay thằng bé Bằng Vũ đã gửi cho Đinh Hồng Mai một lần tiền, nói không chừng, Đinh Hồng Mai định lấy tiền của thằng nhỏ Giang Hồng Vũ, trả tiền sinh lễ cho con trai. Ôi, thật là lòng dạ độc ác, đứa bé không cha không mẹ, thật ra đáng thương. Đinh Hồng Mai nghe vậy vô cùng tức giận, kéo mấy đứa nhỏ, nếu bà có tính khí tốt, đã sớm bị người ta bắt nạt rồi. Nghe thấy lời thím Lưu và thím A Quế nói, bà không ngại ngần mà nói từ phía sau. Quả phụ Lưu, cái miệng mẻ của bà không ngậm được đúng không? Ai nói với bà tôi lấy tiền của Bằng Vũ đưa cho con trai chuẩn bị sinh lễ? Giọng nói đột nhiên phát ra, dọa sợ thím Lưu và thím A Quế. Nói xấu người ta bị nghe thấy, hai người liền chột ra, cách trương.